Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Khinh người quá đáng phong thủy cửa. Thượng, những phong thủy đó cửa các trưởng lão. Bản tới một người cái xoa tay, muốn bắt hạ ngoài cửa người. Nhưng nghe đến Tiêu Bất Phàm nói Trương Phàm chỗ lợi hại, bọn họ cả đám đều có chút trầm mặc. Trương Phàm đẳng cấp xác thực không cao, nhưng có tứ duy không gian pháp tắc, này cũng có chút khó đối phó. Còn có thể dụng độc, hắn độc lại càng là bỏ qua duy độ, cái này phiền toái hơn. Đại trưởng lão tay phải khẽ vuốt lấy trên cằm đen đặc chòm râu, hơi híp mắt, như thế có chút phiền phức. Tiêu Bất Phàm thấy những lão gia hỏa này do dự, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, từng cái một rất sợ chết lão kinh sợ hàng, vì vậy chỉ phải lại lấy ra hỏa long quả làm hấp dẫn. Ai bắt hoặc là giết đi tiểu tử kia, ta lấy suất một mai hỏa long quả. Nếu là hai vị trưởng lão một chỗ hợp tác bắt lại tiểu tử kia, ta đây có thể phân hai mai hỏa long quả cho bọn hắn. Những trưởng lão kia nghe vậy, từng cái một trong mắt kia lửa nóng, ánh mắt càng thêm nóng như lửa rất nhiều. Tuy tiểu tử kia hội tứ duy không gian pháp tắc, hội dụng độc, nhưng một người võ thánh đối phó hắn đã có 6 thành phần thắng rồi. Hiện tại hai cái võ thánh hợp lực, phần thắng liền càng lớn hơn rất nhiều. Bất Phàm, người yên tâm, ta cùng nhị trưởng lão chắc chắn cầm tên kia đầu người trở về, cho người chút giận. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão nói chỗ nào lời tới, loại chuyện nhỏ nhặt này trả lại phải dùng tới ngươi tự thân xuất mã. Ta thất trưởng lão cùng 22 trưởng lão đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Ai, thất trưởng lão ra ngoài đều là không biết trọng nhân tài, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Từ ta 28 trưởng lão cùng 2 thập cửu trưởng lão ra ngoài đã có thể. Lời nói đến đây, lại thấy tam trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng đã đi ra ngoài. Tiêu Bất Phàm trong nội tâm một hồi hừ lạnh. Bọn người kia thật sự là chút không có lợi không dậy sớm nổi ra hỏa. Thế nhưng là nói lại, có thể thành là võ thánh người, cái nào là đèn đã cạn dầu. Hắc hắc, ngoài cửa tiểu tử kia, ngươi sẽ chờ chết đi. Bất quá ngay tại tất cả trưởng lão nhao nhao rời đi khám và chữa bệnh phòng, xoa tay muốn thu thập Trương Phàm thời điểm, một tên luyện dược sư đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng. Không tốt, một tiếng này không tốt, để cho sở hữu đang tại rời đi trưởng lão đều dừng lại bước chân. Quay lại qua, nói chuyện, chính là lúc trước lấy ra ngũ phẩm hóa độc linh dịch cái kia ngũ phẩm luyện dược sư. Chỉ thấy hắn vịn Tiêu Bất Phàm tay, vẻ mặt lo lắng, mọi người hướng Tiêu Bất Phàm tay nhìn lại, chỉ thấy tiêu bàn tay phải của Bất Phàm vừa mới rõ ràng đã biến nhạt màu xanh lá cây, lúc này lại so với vừa rồi thoáng đậm đặc thêm vài phần. Đây là vì cớ gì? Đại trưởng lão thất kinh hỏi. Kia cấp 5 luyện dược sư lông mày vặn thành khó chịu, vẻ mặt ngưng trọng, xem ra hóa độc linh dịch cũng chỉ có thể áp chế độc tố, cũng không pháp hoàn toàn loại trừ loại độc tố này. Làm sao có thể? Đại trưởng lão cả kinh nói. Không phải nói hóa độc linh dịch có thể rõ ràng sở hữu đã biết chi độc yêu. Kia cấp 5 luyện dược sư sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chỉ sợ loại độc tố này cũng không phải là đã biết chi độc a. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Bất Phàm lại một lần nữa khẩn trương địa nhìn xem tay phải của mình. Kia cấp 5 luyện dược sư nghĩ chỉ chốc lát, lắc đầu, nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Một đám trưởng lão nhóm nghe vậy, cả đám đều nhao nhao gật đầu. Chúng ta cái này ra ngoài, bắt lấy cầm tiểu tử, ép hắn lấy ra giải dược. Sau đó này 29 vị trưởng lão, phần phật một tiếng, tất cả đều hướng về cửa đi ra ngoài. Sau lưng kia cấp 5 luyện dược sư thanh âm truyền đến. Các vị trưởng lão cần phải mau một chút, theo ta thấy. Tiêu sư thúc chỉ có nửa cái giờ. Từng cái một các trưởng lão nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hiện tại ngoại trừ hỏa long quả hấp dẫn, còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, bảo trụ Tiêu Bất Phàm mệnh, bằng không đợi trưởng môn trở về, bọn họ những trưởng lão này cũng không tốt qua. Lại nói Trương Phàm tại Sơn Môn lúc trước, vỗ cánh, lơ lửng ở bên trong giữa không trung. Đối với hắn không rõ lai lịch người, trên trăm cái phong thủy cửa đệ tử hiện lên hình quạt đem cự chi môn ngoài. Đầy hứa hẹn đầu đệ tử quát hỏi người đến người phương nào. Vì sao mà đến, Trương Phàm hết thảy không đáp, liền chờ người nói chuyện xuất ra. Hơn 10 phút đồng hồ, chỉ thấy gần 30 người bước nhanh từ Sơn Môn được rồi xuất ra. Trương Phàm thêm chút phân biệt, liền biết gần đây 30 người đều không đơn giản. Đệ tử khác nhóm đều mặc lấy phong thủy cửa thống nhất quần áo và trang sức. Chỉ có gần đây 30 người thân mặc y phục hàng ngày, hơn nữa đi qua nano đồng hồ khảo thí, gần đây 30 người lại tất cả đều là võ thánh, trong đó thực lực tối cường cái kia lại càng là đã đạt đến cấp 5 võ thánh. Gần đây 30 người đứng chung một chỗ, chỉ là khi thế liền có thể dọa được đối thủ thấp nửa khúc trên. Những đệ tử kia thấy này 29 cái trưởng lão lại cùng lúc xuất hiện. Bọn họ một bên cung kính thối lui đến một bên nghi ngờ nhìn xem Trương Phàm. Tiểu tử này đến cùng có gì bổn sự, lại để cho 29 cái võ thánh cùng đi ra nghênh chiến. Lúc này đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn không trung bên trong hơi hơi vỗ huyết cánh Trương Phàm. Sau đó nhìn lướt qua những cầm trong tay đó binh khí đệ tử. Trách mắng, người tới là khách, các người như thế đối đãi khách nhân, há lại đón khách chi đạo. Những đệ tử kia vội vàng thu hồi binh khí, khoanh tay đứng thẳng, đại trưởng lão đón lấy đối với Trương Phàm liền ôm quyền. Cười nói, khách quý, chúng ta phong thủy cửa cùng ngươi không cừu không oán, vì sao hạ độc hại người? Trương Phàm đối mặt với này 29 cái võ thánh, tuy cảm thấy không quá an tâm, nhưng vì núi lửa băng phách, cũng chính là những người này trong miệng hỏa long quả, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Các ngươi phong thủy cửa người, đoạt lấy núi lửa của ta băng phách, còn dám nói không cừu không oán. Đại trưởng lão vốn tưởng rằng nói ra phong thủy cửa hai chữ sẽ để cho tiểu tử này kiêng kỵ, không ngờ tiểu tử này lại không có chút nào kiêng kỵ vẻ. Lập tức cười nói, ngươi khả năng hiểu lầm, nơi này không có cái gì núi lửa băng phách, chỉ có 5 miếng hỏa long quả, lại là chúng ta phong thủy cửa Tiêu sư thúc, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hái xuống, ngươi vì cướp đoạt hỏa long quả, đối với Tiêu sư thúc dụng độc, dụng tâm như thế ác độc. Ha ha, Trương Phàm cười lạnh cắt đứt kia đại trưởng lão lời. Đoạt lấy núi lửa của ta băng phách, ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Hảo một cái ba đại tông môn nhất, đồ làm cho người ta chế nhạo tai. Im ngay, dám vũ nhục chúng ta phong thủy cửa, không muốn sống nữa, làm can. Những trưởng lão kia nhao nhao mở miệng quát tháo, bị gần 30 võ thánh uống chảo. Nếu là người bình thường, lúc này sớm đã dọa nước tiểu. Nhưng Trương Phàm lại là mặt không đổi sắc, tuy trên thực lực xa xa không bằng những người này, thế nhưng cũng không có nghĩa là muốn lùi bước, mà phong thủy cửa đại trưởng lão tay phải vung lên, ngăn trở những trưởng lão kia quát tháo, lại quay đầu hướng Trương Phàm nói, ngươi làm chúng ta bị tổn thất phong thủy cửa Tiêu sư thúc, lại mở miệng vũ nhục chúng ta phong thủy cửa, nhưng chúng ta phong thủy cửa đại nhân đại lượng, đều không tính toán với ngươi, ngươi muốn xuất ra giải dược, thay chúng ta Tiêu sư thúc giải độc, ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Trương Phàm cũng không phải 3 tuổi hài tử, tự nhiên biết chút ít lời đảm đương không nổi thực, hắn cười lạnh một tiếng nói, vạn nhất ta giải độc, ngươi cũng không thả ta, ta một cái tiểu tiểu thánh võ giả, lại đánh không lại ngươi. đến lúc đó chẳng phải là mặc ngươi xử trí. Đại trưởng lão một vuốt hắc sắc râu dài, ha ha cười nói, chúng ta phong thủy cửa thân là tiên giới ba đại tông môn nhất, cũng sẽ không tùy tiện thất tín với người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.